Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219. Thành công dung hợp viên hầu thiên thú huyết mạch. Chủ ký sinh: Từ Hạo Thiên chủng tộc. Nhân loại huyết mạch: Viên hầu thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp: Địa giai cảnh thất phẩm. 7.900.000 phần 10 triệu trưởng thành giá trị. Công pháp: Bất Tử Cương Thi Công. Thiên cấp đê giai: Thái Nhất Thần Giải. Thái Cổ Công Pháp: Thần Ma Cửu Biến. Thiên Cực Trung Giai: Thần Thông Cương Thi Quyền. Càn Khôn Đại Na Di: Lục Mạch Thần Kiếm. Bá Vương Thương: Thập Phương Hậu Thổ Thể. Đại Lực Man Nghiêu Thể. Thiên Lôi Thay Đổi, Long Hồn Thay Đổi. Địa Sát 72 Thuật. Pháp Bảo: Hám Thiên Thần Thương. Thiên Phẩm Thượng Giai: Tử Thụ Tiên. Thiên Phẩm Thượng Giai: Chu Tiên Tứ Kiếm. Thiên Phẩm Thượng Giai: Thái Hư Thần Giáp. Thần Khí. Kỹ Năng: Thôn Phệ. Bá Vương Thương Pháp. Địa Sát 72 Thuật. Trí Lực 94. Siêu Cấp Cường Giả. Bạch Tố Trinh: Thiên Môn Cửu Phẩm. Tử Hà Tiên Tử: Vương Cấp Cảnh Cửu Phẩm. Cửu Đầu Nguyên Thánh: Hoàng Cấp Cảnh Thất Phẩm. Tỷ Can: Vương Cấp Cảnh Tam Phẩm. Lý Quỳ: Hoàng Cấp Cảnh Cửu Phẩm. Chu Tử Chân: Tôn Cấp Cảnh Tam Phẩm. Hoàng Phi Hổ: Vương Cấp Cảnh Thất Phẩm. Thôi Phán Quan: Tôn Cấp Cảnh Ngũ Phẩm. Hắc Bạch Vô Thường: Tôn Cấp Cảnh Tứ Phẩm. Cừu Bố Y: Vương Cấp Cảnh Tam Phẩm. Hồng Đại Toàn: Thiên Môn Cảnh Tứ Phẩm. Triệu Vân: Tôn Cấp Cảnh Bát Phẩm. Lữ Bố: Tôn Cấp Cảnh Thất Phẩm. Kim Đại Thăng: Tôn Cấp Cảnh Thất Phẩm. Hành Cáp Nhị Tướng: Tôn Cấp Cảnh Cửu Phẩm. Hoàng Thiên Hóa: Thánh Cấp Cảnh Nhị Phẩm. Phục Hổ La Hán: Thánh Cấp Cảnh Nhị Phẩm. Viên Hồng: Thánh Cấp Cảnh Nhị Phẩm. Binh Đoàn: Tán Tu Binh Đoàn. Hảo Vận Giá Trị: 90 tỷ vận rủi giá trị. 0/1 triệu điều xấu giá trị: 0/1 triệu. A, vận may của ta giá trị vậy mà rơi xuống một cái tiêu thăng đến như vậy độ cao. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chúc mừng Điện Hạ thành công dung hợp thủy tổ huyết mạch. Chúc mừng Điện Hạ trở thành chúng ta viên hầu nhất tộc người thủ hộ. Chúc mừng Điện Hạ lên cấp thành công. Ngay tại Từ Hạo Thiên âm thầm ngẩn ra thời điểm, Viên Hồng âm thanh theo bên tai vang lên: Ta cũng muốn chúc mừng ngươi thành công tiến giai thành thánh cấp cảnh nhị phẩm. Từ nay về sau, có thể quát tháo phong vân. Từ Hạo Thiên cười ha ha một tiếng đứng người lên hình. Nhìn xem vô luận là khí chất hay là tức tức đều cùng trước kia khác nhau rất lớn. Viên Hồng vỗ bờ vai của hắn, cao hứng nói: Đây hết thảy đều nhờ cậy Điện Hạ trợ giúp. Nếu như Điện Hạ không đem giọt máu kia dịch hấp thu hết, ta cũng không biết thuận lợi như vậy dung hợp thủy tổ nhục thân thành công. Ha ha, Viên Hồng a, nói những này ngươi không cảm thấy quá khách khí à? Tốt, chúng ta cái kia đi ra. Người bên ngoài hẳn là nóng lòng chờ đi. Truyền thừa chỗ ở ngoài, rất nhiều viên hầu vẫn như cũ tận trung hết thủ hộ tại môn hộ chỗ. Vậy chỉ viên hầu thủ lĩnh thì một mặt vẻ lo lắng vào bên trong nhìn quanh. Hoàng tướng quân, đều một ngày, Điện Hạ cùng Viên tướng quân tại sao còn không đi ra? Điện Hạ không có nguy hiểm đi. Một người tu sĩ lúc này một mặt vẻ lo lắng đi vào Hoàng Thiên Hóa trước mặt, cấp bách nói ra: Yên tâm đi, Điện Hạ không những không có bất kỳ nguy hiểm, ngược lại sẽ có cơ duyên to lớn. A, bọn hắn đi ra, chỉ thấy đã đóng thật chặt một ngày lâu thạch môn một tiếng kéo kẹt, bị người từ bên trong đánh mà ra. Sau đó, Từ Hạo Thiên thân ảnh từ bên trong đi ra, Viên Hồng theo sát phía sau. Thánh cấp cảnh nhị phẩm, địa giai cảnh thất phẩm. Nghĩ không ra bọn hắn lại có như thế cơ duyên. Điện Hạ tăng lên còn có thể nói còn nghe được. Dù sao đây là một cái tiểu cảnh giới tăng lên. không kỳ quái. Thế nhưng là Viên Hồng vậy mà theo tôn cấp cảnh trực tiếp bước một cái đại cảnh giới, trở thành cùng mình sánh vai tồn tại, quả nhiên là làm cho người không thể tưởng tượng. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Đúng lúc này, đám kia trễ mới còn yên tĩnh không tiếng động đám khỉ vượn bất thình lình ở đó chỉ Viên Hầu thủ lãnh dưới sự điều khiển, quỳ rạp xuống đất, miệng ra tiếng người la lên đến: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.